Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334. Cho ta một cái lý do, không như bình thường ngành nghề khai trương trong tiệm, môi giới công ty mới cửa hàng khai trương chính là như vậy, nhanh chóng giản lược. Rốt cuộc thời gian là vàng bạc, nhiều một phút làm nghiệp vụ, liền nhiều một phần thành giao khả năng. Cho nên quay xong chiếu về sau, tổng bộ tới ba vị lãnh đạo miễn cưỡng trần tấn vài câu liền rất nhanh rời đi. Sau đó một đám cửa hàng trưởng nhóm gặp lãnh đạo đều đi. Cũng liền ai đi đường nấy. Không bao lâu, mới vừa rồi còn nhao nhao hỗn loạn cổng, liền chỉ còn lại có Bích Hải Hiên cửa hàng người. Trần tấn kêu gọi Phương Cường giúp đỡ Đào Tiểu Sơ thu thập cái kia lâm thời án đài. Sau đó liền hướng phía Hoàng Miện vẫy tay, để hắn tới. Hoàng Miện hít thở sâu một chút, đứng dậy đi hướng Trần Tấn, đi theo hắn vào cửa hàng. Tại trong phòng họp nhỏ ngồi đối diện nhau, tới tìm ta có chuyện gì không? Trần Tấn hỏi, Hoàng Miện nhớ tới hôm qua biểu hiện của mình, cũng hơi có chút không có ý tứ. Nói khẽ, ta nghĩ đến tìm một công việc. Ân lương đương tìm một công việc. Lý do, Trần Tấn nói thẳng, ngươi bây giờ cần dùng một cái lý do thuyết phục ta, để cho ta một lần nữa cân nhắc cho ngươi chuyện công việc. Rốt cuộc ngươi hôm qua đã cự tuyệt. Hôm qua, Hoàng Miện thầm nghĩ quả nhiên vẫn là bụng dạ hẹp. Hỏi a, không thể làm gì khác hơn nói. Trần Tấn, không đúng, Trần quản lý, chuyện ngày hôm qua. Đúng là ta quá vọng động rồi. Ta xin lỗi, lý do. Trần Tấn y nguyên nói như thế. Hoàng Miện nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta muốn cho trong nhà giao tiền ăn. Ta nếu là không công việc không kiếm tiền, cha mẹ của ta áp lực cũng quá lớn. Chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Trần Tấn khẽ nói, ta cũng không phải cha ngươi. Ngươi người một nhà coi như chết đói. Vậy cùng ta có quan hệ gì? Ngươi, Hoàng Miện có chút tức giận nói. Ngươi liền không suy nghĩ ngươi bán nhà chúng ta thời điểm là thái độ gì? Cha ta còn nhường nhiều như vậy giá cả. Ngươi cũng đừng cho là ta không biết. Ngươi bán nhà chúng ta về sau liền lên tin tức. Hai ngày này cũng khắp nơi đều là ngươi phỏng vấn. Không phải cũng đều là từ khi đó tính gộp lại xuống tới nhân khí sao? Cái này chẳng lẽ không coi là cầm nhà chúng ta chỗ tốt? Hoàng Miện càng nói càng sinh khí. Trần Tấn mỉm cười, đáp, vậy ta đến trả lời ngươi. Thứ nhất, bán phụ thân ngươi phòng ở, là tại công bằng tài nguyên điều kiện tiên quyết bình thường giao dịch. Ta không có lấy phụ thân ngươi một phân tiền, tiền hoa hồng cũng tất cả đều là hộ khách giao, cho nên ta không bắt các ngươi thêm nửa điểm chỗ tốt. Thứ hai, trong chuyện này tin tức, cũng là công ty của chúng ta vận hành kết quả, là dùng tiền kiếm gào to, cùng nhà các ngươi phòng ở không nửa xu quan hệ. Nghe rõ chưa? Trần Tấn nói, ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Miện rơi vào trầm mặc bên trong, chợt nhớ tới phụ thân hôm qua nói với hắn, không khỏi cười khổ, trên thế giới này lòng người nha. Kỳ thật Trần Tấn có chút cưỡng từ đoạt lý, vô luận như thế nào, Hoàng Hách thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối đều cực kỳ tốt. Muốn nói hắn một chút cũng không có nhận Hoàng Hách tình. Là nói nhảm, nhưng hắn lại dăm ba câu liền đem phần nhân tình này bỏ sạch sẽ. Quả nhiên, đã giúp ngươi người, vô luận bao nhiêu lần đều sẽ giúp ngươi, mà ngươi đã giúp người. Liền chưa hẳn nguyện ý quay đầu giúp ngươi. Hoàng Miện nghĩ đến, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tấn, biệt khuất nói, vậy coi như ta van ngươi, được không? Ta thật cần phần công tác này. Lý do, Trần Tấn tựa hồ liền không có càng nhiều bảo. Hoàng Miện cũng quả thật bị hắn cho chọc giận, dùng sức vỗ bàn nói, ta không phải còn thiếu ngươi 30 khối tiền cơm sao? Ta không đi làm, lấy tiền ở đâu trả lại cho ngươi? Đây là hắn rơi vào đường cùng nói nhảm. Nhưng mà để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là Trần Tấn nhẹ gật đầu, đó là cái lý do. Trần Tấn nói, sau đó hắn hướng ra phía ngoài hô câu. Tiểu Đào, giúp ta cầm một phần nhập chức mẫu đơn tiến đến. Chỉ chốc lát, Đào Tiểu Sơ liền đưa trương bảng biểu đến trong phòng họp nhỏ. Hiếu Kỳ nhìn một chút Hoàng Nguyễn, điền đi, đem thẻ căn cước cho nàng. Cần sao chép đệ đơn? Trần Tấn nói. Hoàng Miện đần độn móc ra thẻ căn cước đưa cho Đào Tiểu Sơ. Cái sau rời đi, hắn thì là khó hiểu nói. Đây chính là ngươi muốn lý do. Bởi vì phải trả tiền của ngươi. Đương nhiên, Trần Tấn cười nói, ngươi thiếu tiền của ta. Ngươi không làm việc, liền không thể trả lại cho ta. Cái này quan chuyện của ta nha. Về phần cái khác, ai sẽ quản ngươi chết sống đâu. Hoàng Miện lửa giận đột nhiên liền quét sạch sành xanh. Hắn nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhìn xem Trần Tấn. Hắn hiểu được đến đây. Đây là Trần Tấn đang mượn lấy chuyện này nói cho hắn biết một chút đạo lý. Cực kỳ tàn khốc đạo lý. Chỉ chốc lát, Đào Tiểu Sơ trở về đem thẻ căn cước trả nợ cho hắn. Lấy đi hắn lấp xong bảng biểu. Vậy kế tiếp đâu? Hoàng Miện hỏi. Trần Tấn đánh giá hắn một phen, nói ra, ngươi ngược lại là thông minh, mặc Âu phục tới, hàng hiệu a, ha ha tương đương Phùng Tài Tuấn, tiến đến, hắn kêu một tiếng, Phùng Tài Tuấn theo tiếng mà vào, gọi sư phó đi, Trần Tấn chỉ vào Phùng Tài Tuấn nói với Hoàng Miện, về sau hắn nói làm gì, ngươi liền làm cái đó, hiểu chưa, sư phó. Hoàng Miện hữu khí vô lực hô. Phùng Tài Tuấn nhìn một chút Trần Tấn. Thấy đối phương khẽ gật đầu. Hắn liền dựa theo thương lượng xong như thế. Mắng, xéo đi. Lão đại, loại phế vật này đồ đệ ta không thu. Ủ rũ vô cùng. Hoàng Miện sững sờ. Không phục nói. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là phế vật. Lão đại đều đã nói với ta. Ngươi một cái dám bản sự không có đại thiếu gia, còn làm môi giới, ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta nghề này rời chức suất vượt qua 80%. Chính ngươi nghĩ đi, Phùng Tài Tuấn khinh thường nói. Hoàng Miện chân thành nói, ta tin tưởng ta nhất định có thể, ngay cả câu sư phó đều gọi đến như là người chết. Còn có thể, Phùng Tài Tuấn nói. Ai cho ngươi dũng khí nói câu nói này? Sư phó, Hoàng Miện đứng người lên chân thành nói. Ta cam đoan với ngươi. Ta nhất định có thể. Xin ngươi tin tưởng ta. Phùng Tài Tuấn lại liếc mắt nhìn Trần Tấn. Đạt được chỉ thị về sau. Mới gật đầu nói. Cái này còn giống điểm dạng. Tới đi, đi trước đem cổng giấy vụn tiêu quét sạch sẽ lại nói. Hoàng Miện lần này lại không còn bất luận. Cái gì chần chờ, trực tiếp đi ra ngoài từ Phương Cường trong tay nhận lấy cái chổi bắt đầu quét. Phùng Tài Tuấn cùng ra ngoài, cười khẩy nói, quét sạch sẽ điểm A. Một hồi nếu là lưu lại một mảnh giấy, chính ngươi ăn hết. Hoàng Miện động tác dừng một chút, sau đó lại bắt đầu quét. Hắn hiện tại trong lòng kìm nén một cỗ khí, đè vào trong lòng. Đè nén nghĩ bạo tạc, nhưng là hắn không thể bạo, bởi vì hắn cần phần công tác này, mặc dù hắn cũng biết có thể đi cái khác cửa hàng, thậm chí những công ty khác tìm việc, môi giới ngành nghề cánh cửa thấp, hắn cũng là biết đến, chỉ bất quá Hoàng Miện càng thêm biết, mấy ngày nay báo chí, tin tức, cơ hồ tất cả truyền thông đều có quan hệ với Trần Tấn đưa tin. Mà lại trực tiếp liền điểm ra hắn là vạn sách công ty Bích Hải Hiên cửa hàng trường. Có thể làm được loại trình độ này người đại diện. Đồ đần cũng có thể nghĩ ra được Trần Tấn tuyệt đối là cái có bản lĩnh người. Mà vì trong lòng mình một phần chấp niệm, Hoàng Miện quyết tâm nhất định phải đi theo Trần Tấn học được bản lĩnh thật sự. Tựa như Trần Tấn nói như vậy, phụ thân rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này. Không phải liền là bởi vì chính mình cái này, hảo nhi tử, sao? Là hắn lệnh phụ mẫu mất đi hết thảy. Hắn muốn dùng hai tay của mình, lại đem đây hết thảy cho kiếm về đến.